Thần đạo Đan Tôn, chương 2867, đối thủ thứ 6, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước đá đến, Hồ Kinh chỉ cảm thấy đau nhọn trên chân mình đâm vào trong xương cốt. Loại cảm nhận này hắn quá quen thuộc, không biết từng giết bao nhiêu người. Hắn nhất thời đại hỉ, chỉ là còn chưa kịp nở nụ cười, đột nhiên kêu thảm thiết. Bởi vì một đau này của hắn là đâm vào lòng bàn tay mình. Hóa ra Lăng Hàn không biết lúc nào đã nắm tay phải của hắn. Sau đó che ở trước mặt, ăn một đau của hắn. Hắn bị đau, nhưng trong lòng càng nhiều là hoảng sợ. Dùng tuyệt chiêu liên tiếp, nhưng đều bị Lăng Hàn nhẹ nhõm hóa giải. Thực lực của người này cường đại đến tình trạng hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Đến trình độ này, Lăng Hàn còn có thể tha hắn. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin tưởng. Lăng Hàn cười nói, còn có chiêu gì? Hắn rất tò mò, người này có thể lợi dụng vô liêm sỉ nghĩ ra bao nhiêu ám chiêu. Hồ Kinh không nói gì. Thứ nhất, hắn xác thực không còn chiêu. Thứ hai, coi như có. Đối phó Lăng Hàn là căn bản không có hiệu quả. Không còn, thật là làm cho ta thất vọng a. Lăng Hàn lắc đầu. Sau đó nâng nắm đấm lên. Có di ngôn gì cần ta mang cho trong nhà của ngươi không? Hồ Kinh nào có mẹ gài con nhỏ gì? Đây chỉ là hắn bịa ra. Ở trước sinh tử, hắn cũng bộc phát liều mạng. Tay trái cắm vào hai mắt của Lăng Hàn. Trong cơ thể tuôn ra vô số dây xích. Đây là đại đạo hóa thành quy tắc liên. Hắn không hy vọng giết Lăng Hàn, chỉ hy vọng có thể thương tổn được đối phương. Lăng Hàn tiện tay ném đi, Hồ Kinh liền bị hắn ném ra ngoài. Hoành, đang ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu. Loại tiểu nhân nham hiểm, vô liêm sỉ này, tự nhiên không thể để Lăng Hàn hạ thủ lưu tình. Lý Long Thắng, người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố kết quả. Khán giả hoan hô, Lăng Hàn hai lần thắng lợi đều là đánh nổ đối thủ. Cái này hoàn toàn thỏa mãn bọn họ khát vọng. Nhưng Lăng Hàn không chút vui mừng. Hắn giết người không phải bởi vì hắn yêu thích, mà cảm thấy đối phương đáng chết mà thôi. Tâm tình của Đường Viễn cũng hơi tốt hơn. Lăng Hàn hai trận chiến toàn thắng tự nhiên ở trong dự liệu của hắn. Nhưng làm gọn gàng như thế vẫn để cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Nhanh 10 tháng a, hắn không nhịn được muốn đi áp chế Lục Ly. Đoạn thời gian gần đây hắn chịu thiệt quá nhiều. Sắp bị nhị thế tổ địa vị tương đương khác chế nhạo hỏng rồi. Những ngày kế tiếp, Lăng Hàn gần như mỗi cách 3 ngày sẽ chiến đấu một lần. Thắng lợi nghiền ép, mà chỉ cần đối thủ không phải quá mức, hắn sẽ không cố ý lấy tính mạng người ta. Sau 10 ngày, Lăng Hàn đã 5 thắng liên tiếp. Đến một bước này, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không nhẹ nhõm. Đấu tràng sẽ nhằm vào, lấy hết tất cả khả năng ngăn cản hắn trở thành huyết chiến vương. Danh hiệu này là một loại vinh dự, là một loại khẳng định thực lực. Sao có thể dễ dàng cho người? Lần này thời gian lâu hơn một chút. Sau 10 ngày, Lăng Hàn rốt cục đợi được đối thủ thứ 6. Đối thủ thứ 6 liền không giống. Này đại biểu Lăng Hàn chính thức tiến vào tiến trình xung kích danh hiệu huyết chiến vương. Ở trong tiên vương mộ địa, bất luận thành thị nào cũng sẽ khống chế phong hào huyết chiến vương cực nghiêm. Sẽ không để cho người dễ dàng đạt được. Để nó thực sự trở thành một loại vinh quang vô thượng. Nên chỉ cần huyết chiến vương xuất chiến, liền có thể thắng được khán giả ngồi đây. Bởi vậy, phương diện đấu tràng trải qua lựa chọn thận trọng, mới an bài được đối thủ cho Lăng Hàn. Trước đó, ngay cả Đường Viễn cũng không có dò thăm một chút xíu tin tức. Hoàn toàn không biết đối thủ lần này của Lăng Hàn là ai. Đầu tiên là tử đấu tràng chúng ta gần đây mới nhô ra tân tú. Lý Long, người dẫn chương trình bắt đầu lớn tiếng thổi phồng. Căn cứ tư liệu ta chiếm được, Lý Long chính là học viên của Vũ Viện đệ nhất thiên hạ. Giết một học viên khác, mới bị phán lưu vong đến đây. Giết đồng môn, đây chính là tội danh vô cùng nghiêm trọng, mà khi âm thanh của hắn hạ xuống, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, thật giống như xem Lăng Hàn là anh hùng. Người ở chỗ này ai không phạm qua sai lầm, ai làm ác càng hung ác, càng tàn nhẫn, càng có thể thắng được tôn trọng. Tuy tội của Lăng Hàn không tính sâu nặng đến thiên địa bất dung, nhưng vẫn để cho mọi người xem trọng, người này có tiền đồ. Hiện tại, Lý Long đã 5 thắng liên tiếp, tiến vào phân đoạn khiêu chiến danh xưng huyết chiến vương, mà hôm nay là cửa ải thứ nhất hắn phải đối mặt. Đến tột cùng hắn có thể như 5 lần trước, thẳng thắn gọn gàng một quyền giết chết đối thủ hay không? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Người dẫn chương trình hơi dừng lại một chút, sau đó lại tăng cao âm lượng, hét lớn, hiện tại, chúng ta vạch trần thân phận đối thủ của hắn. Chính là, Tắc Ngang, Oanh, nhất thời tâm tình của mọi người bị đốt cháy. Tắc Ngang, Tắc Ngang, Tắc Ngang, bọn họ dồn dập thét lên. Mới đầu còn rất hỗn độn, nhưng rất nhanh nối liền một mạch, chỉnh tề như lôi động, khí thế cực kỳ kinh người. Xem ra, Tắc Ngang này còn rất có danh khí, để tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt một chút. Mời đấu sĩ của chúng ta ra. Người dẫn chương trình thật giống như điên rồi. Tắc Ngang, dũng sĩ đã từng 8 thắng liên tiếp. Hoành, một bóng người từ lối đi tung lên, nặng nề rơi xuống đất, vung lên cho bụi đầy trời. Đây là tiên vương tầng 3, chỉ là trận đầu khiêu chiến, đấu tràng vẫn không có coi trọng Lăng Hàn đến trực tiếp phái ra tiên vương tầng 4. Tắc Ngang là nam nhân mắt xanh tóc vàng, vóc người cực kỳ khôi ngô, hai tay cùng bắp đùi lộ ra, có thể nhìn thấy làn da của hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng mọc đầy lông tóc màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác như đại tinh tinh. Hắn cực kỳ tao bao, nhìn bốn phía không ngừng thao túng bắp thịt, thậm chí còn xốc áo lên, khiến đám nữ nhân trên khán đài thét chói tai. Sau khi gợi ra một trận cao trào nhỏ, Tắc Ngang khẽ quát một tiếng, trên người hắn nổi lên một ánh bạc, chỉ thấy cả người đi vào trong một chiến giáp màu bạc. Nhất thời đã biến thành người khổng lồ cao tới 3 trượng. Đấu tràng cho phép sử dụng chiến giáp, tiên khí, chỉ cần tu vi cách biệt ở một cảnh giới là được. Oanh, tiếng hoan hô càng muốn thủng trời. Ha ha, thật không nghĩ tới, đấu tràng lại coi trọng tiểu tử này như vậy. Trận đầu liền phái ra Tắc Ngang. Triệu Song mỉm cười, nhìn về phía Đường Viễn nói, có dám đánh cược một lần nữa hay không? Cách chương.